Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tống Nguyễn có chút miễn cưỡng hỏi, là không nghĩ làm nghi tử ly hôn, nhưng là cả là không có nghĩ tôn tử. Nhân gia đều là bế lên bạch bạch, mềm mại tôn tử, lên nàng hiện tại còn ở đỏ mắt. Ba mẹ, đây là bệnh của nàng, các người có thể nhìn xem. Sau đó đã sớm làm tốt vạn toàn chuẩn bị, từ chính mình lấy công văn, lấy sang một quyển bị bệnh, trên mặt rõ ràng là ký lục hại nghiệp tâm, thân thể sở hữu tình huống, bao gồm nàng đã vô pháp sinh dục, sự thật. Đương nhiên như vậy, thân thể để làm ống nghiệm cũng chưa làm. Mà Tống Uyển nắm trụ chính mình, trượng phu, không khỏi thở dài một hơi. Bọn họ cho nhau trao đổi một chút, đều là minh bạch tin tức. Bọn họ lúc này đây là thỏa hiệp. Ngươi về sau, ta sẽ không lại quản. Ngươi tưởng, ngươi kết hôn hay ly hôn đều được. Chỉ cần ngươi mau chóng cho chúng ta, Sở gia sinh hạ một cái tiểu hài tử liền thành. Sở gia ngồi xuống, ngữ khí rốt cục lật vùng lên. Bình bộ Thành Vân hơn phân nửa đời, hắn cũng nên tới rồi suy dưỡng ngàn năm, di hàm ôn tôn túc. Cũng nên có một cái tôn tử làm hắn ôm một cái. Ta đã biết, bà mẹ. Rồi là đạm bạc nổi lên chính mình khóe môi. Sau đó nhìn một chút chén thượng biểu. Còn có một ít thời gian, hắn có thể đi bồi mạn đi. Chỉ là không biết vì cái gì, hắn lại phát hiện. Có khi, chuyện này đã trở thành hắn trách nhiệm. Hắn cấp chính mình sở thêm trách nhiệm. Không đi không thành, phi đi không thể. Sao mặt của hắn hơi hơi tối sầm một chút, là muốn ly hôn. Chỉ là hắn tâm lại cảm giác càng thêm không. Ném đi cái này đó kỳ quái ý tưởng, hắn đi nhanh ra khỏi ngoài. Cuối cùng là đem nữ nhân kia đã đến địa ngục, cũng muốn thoát khỏi cái kia làm hắn ghê tởm. Nữ nhân, hắn hẳn là cao hứng mới đúng. Đúng rồi, cao hứng. Hắn giơ lên chính mình khóe môi. Chỉ là lại không biết, kia một mặt cười lại như thế cố tình, liền giống như hắn hiện tại chỉ là vì cười mà cười thôi. Mà như vậy cười cũng không phải thiệt tình, mà là hắn bức chính mình. Mà rồi đi ra ngoài về sau, Tống Nguyên lại là thở dài một tiếng. Như thế nào sẽ là như thế? Nghĩa thân đứa bé kia, ý nhiên không thể sinh dục. Nàng là rất thích đứa nhỏ này. Nếu như thật là sự là như thế, như vậy nàng cũng có thể nhận tâm. Rốt cuộc là người bình thường, không phải chính mình sinh dưỡng. Như thế nào đau lòng đâu? Chỉ là nàng không biết. Chỉ với có chút người mà nói, liền tính là sinh dưỡng, cũng chưa chắc liền từng có cảm tình. Mà thời gian ở một phần xây quá khứ, có người vui sướng, có người lại là thống khổ dị thường. Sự lật kia gian biệt thự trong phòng, Tống Nguyện có chút phức tạp ngồi nhìn ở chính mình đối diện Hạ Nhược Tâm, mà nàng tái nhợt từ tuyết sắc mặt, còn có vẻ mặt tiểu tụy. Đã nói cho nàng, nàng hiện tại không sống tốt, một chút cũng không tốt, thậm chí là thống khổ. Chỉ có mấy ngày không thấy mà thôi, mà nàng cũng giống như đã thay đổi một người khác nhau. Cả người đều đã gầy đi một vòng, xung quanh xanh chỗ nào cũng càng thêm xông ra một ít. Nàng trước kia liền rất gầy, hiện tại đều đã trở thành xương mọc ra. Nghiệt Tâm, người không nên trách A Luật, thật sự chúng ta Sở ra cũng chỉ có A Luật là con một. Tống Hiền thế nhưng, lý làm chính mình nói uyển chuyển một chút, liền sợ lại lần nữa đâm bị thương cái này. Hiển nhiên vô pháp, chịu đựng bất luận cái gì đó. Táp mưa xa nữ hài nghi, mới ba lớn tuổi tác, nhưng còn không phải là hài tử sao? Chính là nàng nhận tâm sao? Nàng không đành lòng, nhưng là trên thực tế, nàng vẫn nhịn. Nghiệp Tâm, thực xin lỗi, ngươi cùng hắn ly hôn đi. Thật sự, nàng không thể để không ích kỷ. Nếu như không ích kỷ, như vậy bọn Sở gia liền phải tuyệt hậu. Mẹ, ngươi đã biết. Đã biết ta không thể sinh dục. Là Sở Luật nói đi. Hai Nghiệp Tâm thành âm, đã không còn âm sắc đáng nói. Chỉ có thể là làm người nghe được, nàng đang nói cái gì. Tống Nguyễn hơi sửng sốt một chút, sau đó gật đầu một cái, nâng tay lên. Nửa ngày mới là đặt ở trên người Hạ Nhược Tâm, trên đầu, nhẹ nhàng vỗ về mái tóc. Chuyện này giống như mụ mụ, lại là nàng, làm cho Hạ Nhược Tâm khổ cực kỳ. Nhược Tâm, mẹ biết, ngươi là một đứa con gái tốt, cô biết ngươi là thiệt tình, yêu Sở Luật. Nhờ thật sự thực xin lỗi, tha thứ cho chúng ta. Nói tới đây, nàng thật sự cảm giác chính mình tâm hơi đau một chút. Chỉ là bởi vì đứa nhỏ này trong mắt đã không có bất luận cái gì thần sắc. Nàng hiện tại sống cái gì, chính là so với người chết nhiều một hơi mà thôi. Ta minh bạch cũng lý giải. Hạ Nhược Tâm chỉ nhàn nhạt rũ xuống chính mình hai trọng mắt. Bọn họ trước nay đều không có nghĩ tới nàng không thể sinh đẻ nguyên nhân là cái gì. Đột nhiên nàng cảm giác cái gì cũng không quan trọng, bởi vì nàng tâm thế nhưng không đau, chỉ có một loại chết lặng, làm nàng cả người đều hiện một chút sản nua cũng tang thương. Tống Uyển thấp thở dài một hơi. Người yên tâm, lời tính ngươi không phải là chúng ta, là Sở gia tức phụ. Mẹ cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi yên tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net